Băng hỏa chí tôn, chương 25, hàng phục cuồng long hỏa khí. Góc truyện audio.com. Trong lúc hỏa long đang luống cuống không biết phải xử lý tên hỏa khí long kia như thế nào thì nó lại chủ động lao tới cắn nuốt hỏa nguyên của hỏa nguyên long. Cái miệng tham lam điên cuồng táp tới tấp vào cơ thể của hỏa nguyên long khiến cho nó dần bị thu nhỏ lại. Còn về phía tên hỏa khí long thì sau khi hấp thụ rất nhiều hỏa nguyên vào cơ thể liền trở nên to lớn hơn trước rất nhiều. Kích thước của hai bên đã có sự hoán đổi vị trí cho nhau. Nhìn cảnh tượng hỏa khí long đang lấn lướt hỏa nguyên long khiến cho hỏa long cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Bất chợt, hỏa long để ý thấy mỗi lần hỏa khí long hấp thụ một phần hỏa nguyên thì cơ thể của nó lại trở nên sậm màu hơn và có chiều hướng hoàn toàn biến. Thành một con rồng thực sự, điều này làm cho hỏa long càng cảm thấy lo lắng hơn. Đột nhiên hỏa long nhớ tới chiêu thức hỏa thiêu bát phương của mình liền nhanh chóng huy động khí lực trong cơ thể đến bao bọc bên ngoài hỏa nguyên long. Tạo thành một lớp màn chắn lam sắc quang khí cực kỳ đẹp mắt. Tuy nhiên hỏa khí long không hề có ý định dừng lại. Nó vẫn hung hăng lao tới cắn nuốt cơ thể của hỏa nguyên long. Lần này nó đã hấp thu cùng lúc hỏa nguyên và khí lực của hỏa long vào bên trong cơ thể của nó. Nhận thấy kế hoạch của mình đã thành công, hỏa long lập tức kích hoạt khí lực kết hợp với hỏa nguyên của mình bên trong cơ thể hỏa khí long tạo ra một vụ nổ cực mạnh khiến cho hỏa long dù đã có khí lực hộ thân vẫn phải phun ra một ngụm máu. Chấn động vừa rồi quả thật kinh khủng. Sau vụ nổ đó, hỏa khí long bị tan biến thành những mảng hỏa khí nhỏ nằm rải rác khắp nơi trong cơ thể hỏa long. Chớp lấy thời cơ, hỏa long liền điều khiển hỏa nguyên long lao tới hấp thụ hết những đốm hỏa khí đó để chuyển hóa thành hỏa năng cho hỏa nguyên hấp thu. Tuy nhiên, những đốm hỏa khí đó vẫn không chịu bỏ cuộc, dù bị hỏa nguyên thiêu đốt nhưng chúng không hề tan biến đi mà trái lại còn mạnh mẽ phát tán ra năng lượng hỏa hệ của chúng để chống lại. Lại là một màn thi đấu về sức nóng của hai nguồn năng lượng hòa. Hừ, chỉ là một chút hỏa khí mà cũng dám chống lại hỏa nguyên của hỏa tộc ta. Đúng là quá ngông cuồng. Hỏa long tức giận mắng một tiếng. Bí kỹ hỏa tộc, hỏa thần nhập thể, nhất thức, sau đó liền là một tiếng quát chói tai vang lên. Hỏa long giờ phút này đã biến thành một hỏa nhân với màu da đỏ rực cùng ánh mắt sáng rực đỏ ngầu. Hỏa nguyên trong cơ thể lúc này cũng được kích thích lên mức rất cao làm cho nhiệt độ của hỏa nguyên trong chớp mắt đã tăng vọt. Điều này trực tiếp làm cho những đốm hỏa khí kia chợt trở nên ảm đạm và suy kiệt nhanh chóng. Không đầy vài phút sau đã hoàn toàn bị hỏa nguyên long thôn phệ. Điều kỳ lạ là sau khi hỏa nguyên long hấp thu hoàn toàn đám hỏa khí kia thì nguồn hỏa khí đó không sát nhập vào trong hỏa nguyên tâm mà lại tụ vào một nơi. Gần hỏa nguyên tâm, sau đó tạo thành một cái lỗ nhỏ giống như là một cái hang chứa hỏa khí vậy. Đúng là một thứ năng lượng kiêu ngạo, ngay cả sau khi bị đánh bại cũng vẫn không chịu sát nhập mà lại tự tạo ra một không gian riêng cho chính chúng. Tính khí cao ngạo này cũng rất hợp với hỏa long, lúc này hỏa long mới nhẹ nhõm thở ra một hơi dài nặng nhọc. Vội giải trừ trạng thái bí kỹ, cả người hắn lúc này ướt đẫm mồ hôi. Giờ mới để ý thấy là bộ đồ hôi hám lúc nãy vẫn chưa được thay bỏ do hỏa long quá chú tâm vào việc giải quyết đám hỏa khí kia. Ngay lập tức hỏa long liền chạm nhẹ tay vào chiếc thắt lưng đang đeo trên người thì nơi đó bỗng lóe sáng lên. Kế đó là một bộ y phục mới toanh liền từ bên trong chiếc thắt lưng đó bay vọt ra. Chiếc thắt lưng này là một vật hết sức quen thuộc đối với những người tu luyện. Những cường giả cấp bậc từ hoàng sắc đại tiên trở lên có thể dùng năng lực hệ của họ để mở ra một không gian bên trong một đồ vật bất kỳ giúp. Chúng có thể chứa rất nhiều đồ vật cần thiết cho những tu luyện giả trong một thời gian dài tu luyện. Mỗi khi cần đến đồ vật nào thì chỉ cần trong đầu có ý nghĩ về món đồ đó thì đồ vật đó sẽ lập mau chóng xuất hiện. Tất nhiên là với điều kiện trước đó nó phải được cất vào trong không gian riêng biệt này. Chiếc thắt lưng này chính là do phụ thân của Hỏa Long tặng cho hắn nhân dịp sinh nhật 5 tuổi. Từ đó đến nay, hắn luôn mang nó trên người mỗi khi đi vào rừng luyện tập. Sau khi thay bộ y phục mới vào, Hỏa Long liền tiện tay ném bộ y phục cũ rách nát. dơ bẩn và hôi thối kia xuống dưới hồ dung nham. Ngay khi vừa chạm tới dòng nham thạch nóng rực đó, bộ y phục cũ liền bốc cháy dữ dội. Sau đó từ từ biến thành một đống tro tàn hòa lẫn vào trong dòng dung nham đỏ sẫm đó. Hỏa Long cũng không để ý nhiều, tranh thủ thời gian quay trở lại vị trí tu luyện ban nãy. Khi vừa ngồi xuống tu luyện thì cơ thể bỗng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Khác xa cảm giác bỏng rát và khó chịu ban đầu, trong lòng thầm vui mừng, Hỏa Long chợt nhớ đến việc thu phục tên hỏa khí long kia. Có lẽ sau khi hấp thụ nó thì cơ thể Hỏa Long đã có thể dễ dàng tiếp nhận hỏa khí nơi đây. Không còn sự phản kháng như lúc đầu, quả là một thu hoạch bất ngờ. Tuy nhiên khi hấp thu hỏa khí xung quanh thì cơ thể không có dấu hiệu thăng tiến. Trong lòng Hỏa Long chợt cảm thấy khó hiểu, không biết nguồn năng lượng chuyển hóa từ hỏa khí kia đã biến đi đâu. Đang không biết chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên Hỏa Long cảm giác được khu vực lỗ hang tạo ra từ hỏa khí lúc trước bỗng phình to lên và nguồn hỏa khí bên trong nó dường như dồi dào và nồng đậm hơn. Không lẽ hỏa khí nơi đây hoàn toàn khác biệt với hỏa khí ở thế giới bên ngoài? Nếu hấp thu nó không có tác dụng gì vậy thì tại sao phải tốn thời gian để ngồi tu luyện ở đây? Cái tên tiểu chư này dám lừa ta, đưa ta đến một nơi vô ích như này để lãng phí thời gian của ta. Thật là đáng ăn đòn, nghĩ đến đây. Hỏa Long bực tức tung ra một quyền tùy ý vào vách khe đá bên cạnh. Lập tức nguyên phiến đá đó chợt nổ tung thành bụi phấn. Nhìn thấy uy lực kinh hồn này, Hỏa Long chợt kinh hãi nhìn về bàn tay vừa tung quyền của mình, lập tức nhận ra lúc này xung quanh bàn tay mình có một lớp hào quang màu đỏ nhạt thần như trong suốt. Lúc này Hỏa Long mới nhận ra màu sắc đó rất giống với màu sắc của hỏa khí long lúc trước. Vậy ra hỏa khí ở đây có thể tồn tại độc lập bên trong cơ thể và tự động bộc phát ra bên ngoài khi có ý niệm tấn công. Như vậy giờ đây ta đã có được hai loại khí lực cùng tồn tại trong cơ thể. Thật là kỳ diệu, Hỏa Long liền cảm thấy hết sức vui mừng. Từ giờ trở đi, những đòn tấn công của hắn sẽ phát ra sức công phá khủng khiếp hơn rất nhiều. Lúc nãy quả thật là hắn đã trách lầm tiểu chư rồi. Sau khi giải tỏa được thắc mắc trong lòng, Hỏa Long liền kiếm một cái hốc đá khác để tiếp tục tu luyện. Hỏa Long hy vọng sau một thời gian tu luyện ở đây sẽ có thể giúp hắn nâng cao thực lực. Ngày qua ngày, hỏa khí bên trong cơ thể Hỏa Long ngày càng cường đại. Lúc này nơi chứa hỏa khí là hỏa khí tâm bên trong cơ thể đã chuyển thành hình dạng như khuôn mặt rồng đang há rộng miệng. Bên trong cái miệng rộng của nó là một khối hỏa khí màu đỏ nhạt. Nhưng lúc này đã sậm màu hơn lúc ban đầu, năng lượng toát ra từ hỏa khí tâm hết sức cuồng bạo, mang theo cảm giác hủy diệt khủng khiếp. Đã hơn một tháng kể từ lúc Hỏa Long tiến hành tu luyện tại khu vực hồ dung nham. Lúc này bỗng dưng có một luồng kình phong cực kỳ mãnh liệt kèm theo cỗ năng lượng áp bức kinh khủng thổi tới khiến cho tiểu chư giật mình hoảng hốt. Không biết linh thú nơi nào lại có thể tiếp cận được khu vực đặc biệt này. Chưa kịp lao ra cảnh báo cho Hỏa Long, tiểu chư chợt nhìn thấy một bóng đen vút qua như một tia chớp mang theo cảm giác áp bức cực kỳ khủng bố khiến cho làm cho tiểu chư toàn thân run rẩy chỉ. Biết chôn chân bất động đứng nhìn. Lúc này, tại hồ nham thạch, một bóng hình bí ẩn đang huyền phù trên không trung hướng mắt về phía hồ dung nham nóng rực kia quan sát. Trên lưng sinh vật đó có một đôi cánh rất to đang dang rộng ra hai bên. Khẽ đập từng nhịp đều đặn, thân hình to lớn với bốn cái chân lực lưỡng cùng bộ móng vuốt cực kỳ sắc nhọn sáng loáng toát ra một khí tức nguy hiểm. Đôi mắt của sinh vật đó đảo tới một hốc đá bên cạnh hồ dung nham đó liền dừng lại. Ánh mắt khẽ nheo lại đầy chăm chú gắt gao, đột nhiên cả thân hình sinh vật bí ẩn đó chợt khẽ động. Trong tích tắc đã biến thành một đạo hắc ảnh bay vút tới vị trí hốc đá tỏa ra khí tức đầy bí ẩn kia. Bàn chân trước vung lên, một lực cắt cực mạnh chém tới hốc đá đó, dễ dàng cắt hốc đá kia thành hai khúc, để lộ ra không gian bên trong hốc đá. Khi khung cảnh bên trong hốc đá hiện ra, không một bóng hình nào xuất hiện, chỉ có một đống đất đá vỡ vụn trên bề mặt, cảm giác như có gì đó không đúng. Sinh vật bí ẩn kia vừa định xoay người ra xung quanh kiểm tra thì một hắc ảnh quỷ dị chợt hiện ra trước mặt hắn. Tung một quyền đầy uy lực đánh thẳng tới. Thoáng chút giật mình, nhưng ngay sau đó liền lấy lại tinh thần. Sinh vật bí ẩn kia vội gập hai cánh về phía trước chắn cả thân người. Đồng thời đỡ lấy quyền phong ảo ạt đang lao đến. Huỳnh, một tiếng động lớn vang lên. Kế đến hai thân ảnh tách ra hai phía đối diện nhau. Lúc này cả hai bên đều đã nhìn rõ hình dạng của đối phương. Bóng đen vừa tấn công ban nãy không ai khác chính là Hỏa Long. Bây giờ cơ thể Hỏa Long có chút khác lúc trước, tay chân săn chắc hơn, da rẻ có vẻ sậm màu hơn, đôi mắt thoát ra nét tự tin, đầy uy mãnh, khí tức từ cơ thể thoát ra cũng cường hãn hơn. Không ngờ chỉ sau một tháng mà cơ thể Hỏa Long đã xuất hiện nhiều thay đổi tích cực như vậy. Còn về phía đối diện, một linh thú với hình dạng giống như một con sói đang vỗ đôi cánh to lớn lơ lửng trên không. Xung quanh nó tỏa ra một luồng hào quang màu xanh dương đậm giống như những con linh thú cấp 2. Nhưng lớp hào quang này lại to lớn hơn và đậm màu hơn những cái mà Hỏa Long đã trông thấy trước đó. Ánh mắt sắc nhọn đầy sát ý nhìn về phía Hỏa Long. Khóe miệng khẽ nhếch lên để lộ một nụ cười quỷ quyệt. Nham hiểm, này tiểu cầu tử, ngươi có biết tấn công người khác mà không báo trước là bất lịch sự lắm không? Hỏa Long lớn tiếng mắng, nhãi danh láo xưa, dám to gan xông vào cấm địa của Cuồng Long mà còn lớn tiếng chửi bới. Hôm nay ta sẽ tiện tay dạy cho ngươi một bài học. Dực lang thú, sói có cánh, gầm gừ nói, nếu ngươi có bản lãnh đó thì tới đi. Hỏa Long cười khiêu khích, dực lang thú tức giận lao tới vung hai chân trước lên cào mạnh hai cái lập tức không khí như bị cắt đứt thành một hình chữ X sau đó bắn mạnh tới Hỏa Long, khi đòn chém đó vừa áp sát tới trước mặt Hỏa Long. Một quyền kình với kích thước khổng lồ cũng phóng tới chạm trán với đòn chém chữ thập của dực lang thú. Một tiếng động lớn liền nổ ra khiến cho mặt đất khẽ rung lắc. Bề mặt dung nham dưới hồ cũng hơi sao động, dư chấn do lực va chạm đó quét mạnh ra xung quanh làm cho bụi đất bay lên mù mịt. Sau tiếng nổ đó, hai đòn công kích cũng đồng loạt tan biến. Điều này cho thấy thực lực của cả hai là ngang nhau. Tuy nhiên đây chỉ là một đòn thăm dò chưa dốc toàn lực. Vì thế kết cục trận chiến này vẫn còn là một ẩn số. Tiểu cẩu à, còn kỹ năng gì thì mau dốc hết ra. Nếu không lát nữa ngươi sẽ không còn cơ hội đâu. Hỏa Long tiếp tục khiêu khích, nhóc con ngạo mạn, để lão tử ta xem ngươi có đỡ được chiêu này không. Dực lang thú nhếch miệng lên cười bí hiểm. Ngay khi âm thanh vừa dứt, xung quanh dực lang thú chợt xuất hiện một làn khói màu lam đậm che phủ toàn bộ cơ thể. Một lúc sau, làn khói lam sắc đó bỗng nhiên từ từ thu nhỏ lại. Cuối cùng cỗ lam sắc phụ đó ngưng tụ thành một quả cầu nhỏ nằm trong cái miệng đang há lớn của dực lang thú. Xung quanh nó tán phát ra một nguồn năng lượng cực kỳ khủng khiếp. Thiên cầu truy sát, một tiếng gầm to lớn vang lên. Kế đến liền thấy quả cầu nhỏ màu xanh dương đậm đó bắn mạnh về phía Hỏa Long mang theo cảm giác hết sức nguy hiểm khiến cho Hỏa Long cũng phải nhăn. Mặt lộ vẻ đầy căng thẳng, nhanh như chớp, Hỏa Long lách người sang một bên để tránh quả cầu đáng sợ đó đồng thời vận hỏa lực cùng khí lực ra khắp cơ thể chuẩn bị phản công. Ngay khi Hỏa Long vừa định hành động thì chợt nhìn thấy vẻ mặt cười đầy bí hiểm của dực lang thú. Cảm giác có chuyện không hay xảy ra, Hỏa Long liền xoay người lại thì kinh hoàng phát hiện ra quả cầu năng lượng lam sắc khi nãy đã áp sát tới trước ngực của hắn từ lúc nào không hay biết. Hỏa Long không còn lựa chọn nào khác buộc phải dựng hỏa thuẫn lên để chống đỡ. Không ngờ tên khốn kia lại có khả năng điều khiển hướng di chuyển chiêu thức của hắn. Ngay lúc Hỏa Long ngưng thần chuẩn bị đón nhận lực công phá kinh khủng của quả cầu năng lượng kia thì bỗng nhiên từ phía sau lưng Hỏa Long chợt xuất hiện. Một luồng khí tức mạnh mẽ đang điên cuồng lao tới. Hà hà hà, tiểu tử thối, ta xem ngươi làm cách nào thoát được chiêu này của ta. Một giọng cười đầy nham hiểm vang lên từ phía sau lưng của Hỏa Long. Thì ra dực lang thú nhân cơ hội Hỏa Long đang phân tâm liền lao vào công kích tạo ra thế gọng kìm từ hai phía định ra một sát chiêu kết thúc trận chiến. Hỏa là một con sói gian ác và nham hiểm, nhận ra nguy hiểm đang đến từ cả hai phía. Hỏa Long trừng mắt giận dữ hét lớn. Bí kỹ hỏa tộc, hỏa thần nhập thể, nhất thức, lập tức hỏa lực trong người Hỏa Long cuồn cuộn tuôn ra. Cùng lúc đó khí lực cũng tăng lên nhanh chóng làm cho luồng lam sắc quang khí trở nên cường đại và rực rỡ hơn. Dưới ảnh hưởng của cơn thịnh nộ của Hỏa Long, hỏa khí trong người đột nhiên bùng phát dữ dội ra bên ngoài tạo thành lớp hào quang thứ ba bao phủ lấy cơ thể của Hỏa Long. Cả người Hỏa Long liền trở nên căng cứng. Mọi cơ bắp đều được kích hoạt đến mức cao nhất. Ba lớp hào quang bao quanh cơ thể tạo thành một tầng phòng ngự dày ba lớp. Sẵn sàng đó nhận công kích từ mọi phía. Ngay lúc đó thì quả cầu năng lượng lam sắc cùng đòn tấn công cực kỳ cuồng bạo của Dực Lang Thú đã đánh tới. Ngay đúng lúc hai đòn công kích đó tiếp xúc với lớp phòng ngự ba tầng kiên cố của Hỏa Long liền tạo ra một đợt rung chấn khiến cho toàn bộ hang động bị rung lắc dữ dội như thể là đang xảy ra một trận động đất cực kỳ dữ dội. Sau tiếng nổ lớn cùng một đợt chấn động khủng khiếp, Hỏa Long vẫn đang đứng vững trên mặt đất, tuy nhiên khóe miệng đã xuất hiện một vệt máu tươi. Hai đòn công kích cực mạnh lúc nãy đúng là không thể hoàn toàn phá giải. Vì vậy cơ thể Hỏa Long vẫn phải nhận một lực dư chấn khá nặng. May là cơ thể vẫn không bị thương quá nghiêm trọng. Về phần Dực Lang Thú, hắn cũng bị lực phản chấn khiến cho cả người hắn bị bắn ngược về phía sau hơn chục thước. Tuy nhiên tình trạng của hắn vẫn khá hơn Hỏa Long rất nhiều. Lúc này trên gương mặt hắn đang xuất hiện một nụ cười đắc chí. Thế nào nhãi danh, còn dám to mồm khoác lác nữa hay không? Dực Lang Thú khoái trá cười trêu chọc, lần này Hỏa Long không đôi co với Dực Lang Thú nữa. Ánh mắt đã sáng lên một tia sát ý hừng hực, lần này sẽ tới lượt Hỏa Long ra tay trước và mục tiêu cũng chính là cái mạng đáng chết của tên Dực Lang Thú kia. Tâm trí ngưng trọng lại, khí lực ào ạt tập trung chảy về trung tâm trán của Hỏa Long. Nơi có chứa ấn ký của hỏa tộc làm cho nó trở nên sáng rực. Bí kỹ hỏa tộc, hỏa thần nhập thể, nhị thức, cách chương.